Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, thành thật mà nói. Moscow rất lạnh, Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt vợ, thỉnh cầu. Dương Thiên Long là hoàn toàn không có dự liệu được, rất nhanh. Hắn chính là một loại phát ra từ nội tâm vô cùng vui sướng. Dẫu sao từ thê tử mang thai mấy cái tháng sau, hắn cũng chưa có hưởng thụ qua cái loại đó vợ chồng giữa vui vầy cá nước. Dưới mắt thê tử lại là nhỏ giọng nói, khá để cho Dương Thiên Long có chút bất ngờ. Nhìn dáng dấp thê tử hẳn thân thể vậy khôi phục xong hết rồi. Nếu không, nàng là sẽ không nói như vậy. Được. Buổi tối liền buổi tối, Dương Thiên Long cười cười nói, tiếp theo lần nữa ở Alin trên gò má nhẹ nhàng hôn một cái. Máy bay còn không có rơi xuống đất, thừa dịp cơ hội này, Alin một mặt ngọt ngào rúc vào liền chồng mình trong ngực. Hưởng thụ cái này hiếm có thời gian, mà Dương Thiên Long thì nhẹ nhàng hôn hít thê tử trên người mùi thơm. Cục cưng, mặc vào bên ngoài bộ đi. Khí trời bên ngoài nhưng mà có chút lạnh. Máy bay sau khi rơi xuống đất, Dương Thiên Long nhìn thê tử nói, tháng 10 Moscow, thời tiết đã giảm xuống tương đối lợi hại. Ban ngày cao nhất nhiệt độ bất quá chừng 10 độ. Đến ban đêm, nhiệt độ này có thể hạ xuống đến số 0 độ trở xuống. Khoảng cách Moscow mấy chục cây số bên ngoài một cái trấn nhỏ đã bị tuyết trắng trắng ngần cho che phủ. Vừa ra cửa khoang, chỉ gặp một cổ không khí lạnh lẽo đập vào mặt. Phi trường nhân viên làm việc đều mặc trước thật dày bên ngoài bộ. Felix and Gianni đều mặc lên áo lông liền chứ. Tỉ mỉ Sophia nguyên nhân không khỏi phải hỏi nói. Alin gật đầu một cái, cũng mặc vào, liền ngay cả tay bộ cũng cho bọn họ đeo lên. Như vậy cũng tốt, cũng đừng làm cho bọn nhỏ lạnh bị cảm. Sophia phu nhân vừa nói vừa đưa mắt hướng trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé trên mình quan sát đã qua. Chỉ gặp hai đứa bé cũng mặc vào thật dày áo lông, mở to đáng yêu ánh mắt đánh giá chỗ tòa này thành phố xa lạ. Này, Philip, Gianni, Johnny một mặt khoái trá hướng về phía hướng bọn họ từ từ đi tới cả nhà chào hỏi. Johnny mặc một kiện lập lĩnh áo choàng dài, Elena vẫn mặc kiện cô nàng áo choàng dài. Đối với anh đẹp trai người đẹp ở trong gió rét lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Thật ra thì không chỉ Johnny theo Elena dụ cho người nhìn chăm chú, liền kể cả dạng ăn mặc trường khoản ni tử áo choàng dài Franco vợ chồng, Dương Thiên Long vợ chồng cũng là đưa tới chung quanh lui tới đám người chú ý. Bọn họ cao lớn hoặc vóc người cao gầy, đẹp trai hoặc gương mặt xinh đẹp, không khỏi để cho những người đi đường thán phục. Hai cái tiểu bảo bối, Johnny tựa hồ rất thích Felix and Gianni. Vừa gặp trước bọn họ, hắn nhanh chóng tiến lên, đem cậu bé Philip bế lên, cho cứu cứu hôn một cái. Johnny nhìn vẻ mặt ngốc manh Philip nói, vậy mà Philip ánh mắt cũng không tải cứu cứu Johnny trên mình, mà là đem hắn vậy đôi mắt to khả ái hướng về phía một bên Elena quan sát. Thật đáng yêu, Philip, Elena vừa nói vừa nhẹ nhàng ở Philip vậy hồng chề môi trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Philip lập tức liền cười lên, ngươi tên này, thấy ngoại xanh Philip căn bản cũng chưa có xem mình. Johnny giả trang tức giận nhẹ nhàng bóp một cái Philip vậy hồng chề môi khuôn mặt nhỏ nhắn. Philip mở to ngốc manh ánh mắt một mặt vô tội nhìn Johnny. Mà Elena ở hôn hoàn Philip sau đó thì đem Gianni vậy bế lên. Chúng ta công chúa nhỏ lại trở nên đẹp. Tới, Aji hôn hôn, dứt lời, cũng không để ý Gianni rốt cuộc đồng ý còn chưa đồng ý. Elena liền đem môi của nàng đến gần Gianni cái miệng nhỏ nhắn nơi đó. Gianni lập tức cười khanh khách đứng lên, thật là một đôi đứa trẻ đáng yêu. Johnny theo Elena một người trong ngực mỗi người ôm trước một đứa bé, người một đại gia đình vừa nói vừa cười hướng bãi đậu xe đi tới. Johnny theo Elena đến sân bay nghênh tiếp bọn họ. Vì làm xong lần này, chủ nhà Johnny đặc biệt mướn một chiếc hơn 10 ngồi xe thương vụ. Moscow phi trường quốc tế ở vào ngoại ô. Loại này tính quốc tế thành phố lớn giao thông cũng không phải là rất thông suốt. Dọc theo đường đi xài hơn 1 giờ, bọn họ mới đi tới ngủ lại khách sạn. 2 căn phòng tổng thống, giống nhau như đúc, 180 m². Johnny theo Elena vậy một mực ở tại nơi này, cái siêu khách sạn cấp 5 sao. Bất quá bọn họ cũng không có ở phòng tổng thống, chỉ bất quá ở là sang trọng phòng sếp thôi. Buổi tối ăn chút gì? Ở khách sạn phòng khách, Johnny không khỏi phải hỏi nói. Bên ngoài thật giống như lại hạ nhiệt. Sophia phu nhân không nhịn được hướng bên ngoài trên đường chính quan sát đã qua. Đúng là, tiên sinh Franco nói, nếu không ngay tại khách sạn ăn chút đi. Sophia phu nhân không khỏi phải nói, khách sạn này dặm nhà ăn như thế nào? Johnny, Dương Thiên Long cười hỏi. Johnny gật đầu một cái, một mặt tràn đầy tự tin nói, thành thật mà nói, khách sạn này nhà ăn cũng không tệ lắm, không chỉ có Moscow địa phương thức ăn ngon, nước Pháp, nước Úc, thậm chí Hoa Hạ đều có. Như thế nào, nếu không tới điểm ngươi quê hương mùi vị, lão hỏa kế, nếu không chúng ta thường điểm Hoa Hạ đi. Franco đây là vậy nhân cơ hội cười nói. Ngay sau đó hắn đem trưng cầu ánh mắt ở chung quanh trên mặt người quan sát đã qua. Không một ngoại lệ, tất cả mọi người vô cùng tán thành. Cứ như vậy khoái trá quyết định, bọn nhỏ, chúng ta về phòng trước ở giữa thu thập một chút, sau đó sẽ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Chờ một chút 6 giờ thời điểm nhà ăn gặp mặt. Franco nhìn trên cổ tay tay đồng hồ, một mặt sảng lãng vừa nói. Trong phòng hết thảy đều rất xa hoa, dẫu sao khách sạn này ở toàn bộ Moscow địa khu cũng coi là số 1 số 2 khách sạn lớn. Kéo ra to lớn cửa sổ sát đất, có thể đem hơn nửa Moscow thành thu hết vào mắt. Vậy con sông thật xinh đẹp, nhìn ngoài cửa sổ vậy cái rộng rãi quanh co con sông. Alin không khỏi được nhẹ giọng cảm thán, đây là Moscow sông. Dương Thiên Long cười cười nói, chợt, hắn chìa tay ra, đem vợ eo nhẹ nhàng ôm vào mình trong ngực. Đừng, bọn nhỏ vẫn còn ở, Alin bắt đầu có chút giãy giụa. Bọn họ lại ngủ, Dương Thiên Long ha ha trước hơi nóng ở Alin bên tai nói nhỏ. Phải không, Alin chỉ cảm giác được mình xương cốt thân thể đều phải nhuyễn than. Nàng cả người trên dưới đổi được không có khí lực tới. Đúng vậy, không tin ngươi xem. Nói xong, Dương Thiên Long ở Alin dái tai chỗ nhẹ nhàng cắn một cái. Alin mặt lập tức đổi được phi đỏ lên, giống như là trái đào cái loại đó màu hồng. Chọc được Dương Thiên Long cũng không nhịn được nữa, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. À, bây giờ không muốn. Thê tử Alin hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Cục cưng, chúng ta vào phòng tắm đi. Dương Thiên Long lần nữa nhẹ nhàng ở Alin tai vừa nói. Lúc này Alin nhẹ nhàng gật đầu một cái, trực tiếp bị trượng phu cho kéo gần bên trong phòng tắm. Rất nhanh, bên trong phòng tắm tiếng nước chảy liền rào rào chảy xuôi. Bị tiếng nước chảy che giấu còn có cái loại đó thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/daigaichnoidiuong-daigaichnoitiuong-daigaichnoicong-daigaichnoitot-daigaichchéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.